Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 751, chương 752, tu luyện kiếm ý. Tiếp đó, tự nhiên lại nếm thử mấy lần. Hắn vận công công pháp có thể đan điền bị phong ấn linh lực cùng phần thiên tử hỏa, để chúng nó bạo động, muốn xông phá thái cực âm dương đồ. Thái cực âm dương đồ cũng cùng canh kim lục tứ huyền phong ấn pháp một dạng bành trướng, nhưng là cũng không có ích lợi gì, bởi vì thái cực âm dương đồ tiêu hao một bình tĩnh âm dương chi lực về sau, ngoại giới liền sẽ liên tục không ngừng hội tụ âm dương chi lực, bổ sung năng lượng thái cực âm dương đồ. Thái cực âm dương đồ tiêu hao sau đó có thể bổ sung năng lượng, mà canh kim lục tứ huyền phong ấn không thể bổ sung năng lượng. Cho nên tự nhiên có thể xông phá canh kim lục tứ huyền phong ấn pháp, nhưng là đối thái cực âm dương đồ không thể làm gì. Nếm thử mấy cái lần về sau, tự nhiên liền từ bỏ. Hiện tại biện pháp duy nhất cũng là thành thành thật thật cảm ngộ kiếm đạo lệnh bài bên trong kiếm ý. Hắc hắc, tiểu tử này từ bỏ, giao trì thánh địa nào đó một chỗ tĩnh tu trong động phủ. Âm dương trưởng lão mở to mắt, liếc nhau, phân biệt có thể nhìn đến lẫn nhau trong mắt ý cười. Tự nhiên trên thân thái cực âm dương phong ấn đồ là hai người bọn họ liên thủ sở thiết xuống. Thái cực âm dương phong ấn đồ có động tĩnh gì, bọn họ tự nhiên có thể đầy đủ cảm giác được. Thái cực âm dương phong ấn đồ có thể không giây phút nào bổ sung thái âm chi lực cùng thái dương chi lực. Hắn không có cách nào bài trừ, đúng vậy a, âm dương trưởng lão một người nói một câu. Nhắm mắt tu luyện, cùng lúc đó, tự nhiên nhìn trong tay một tấm lệnh bài, suy nghĩ xuất thần, kiếm tu là Bắc thần tinh phía trên một cái kỳ hoa quần thể. Bọn họ kiếm ý làm chủ, linh lực làm phụ. Kiếm tu tại Bắc thần tinh rất đáng sợ, rất nhiều người đều không muốn trêu chọc kiếm tu, bởi vì kiếm tu cầm giữ có kiếm ý. Kiếm ý nhìn như vô hình, nhưng lại sắc nhọn sắc vô cùng. Có cường đại kiếm tu bằng vào kiếm ý bài trừ thần vương lĩnh vực, đồng dạng thần vương cũng không dám chủ động trêu chọc kiếm tu. Kiếm tu trừ cái đó ra, còn có thể sử dụng kiếm hư không bố trận, ngự kiếm thuật, giết địch chờ một chút. Phá lệ đáng sợ, Bắc thần tinh nổi danh nhất kiếm tu đoàn thể thuộc về Vạn Kiếm Các. Vạn Kiếm Các không có bao nhiêu người, không phải thánh địa, nhưng là thánh địa cũng không dám trêu chọc Vạn Kiếm Các. Kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý cũng chia đẳng cấp, bình thường nhất chính là lĩnh ngộ kiếm ý, phổ thông kiếm ý, nhân cấp kiếm ý, thiên cấp kiếm ý, vương cấp kiếm ý, đế cấp kiếm ý, truyền thuyết kiếm ý. Mỗi lĩnh ngộ một loại kiếm ý, chiến lược gấp đôi dâng đi lên. Bình thường nhất kiếm ý, lĩnh ngộ vài luồng dòng nước kiếm ý, mỗi một đạo kiếm ý uy thế không gì so sánh nổi. Truyền thuyết kiếm ý tu hành đến cực hạn, kiếm ý hóa thành dòng sông to lớn. Có thể sử dụng kiếm ý hư không bố trận, ám sát, phòng ngự chờ một chút, không gì làm không được. Tự nhiên tại Chu Tiên vị diện bên trong bắt đầu học tập dùng kiếm. Tu ra mấy đạo kiếm ý về sau, liền từ bỏ chủ tu kiếm ý. Bất quá bây giờ không có cách, buộc học tập kiếm ý. Trong tay vuốt vuốt kiếm đạo lệnh bài, tự nhiên cũng không có nhìn ra bên trong lạ thường chi sắc. Tâm niệm nhất động, tự nhiên trước mặt một đạo vô hình dòng nước xẹt qua. Đây là kiếm ý cùng linh lực, phần thiên tử hỏa một dạng, đều thuộc về lực lượng nào đó, nhưng lại không phải một dạng lực lượng. Tự nhiên khống chế đạo kiếm ý này, chậm chạp dung nhập kiếm đạo lệnh bài bên trong. Đúng lúc này, kiếm đạo trên lệnh bài điêu khắc kiếm, giống như là sống tới một dạng. Trong thoáng chốc, tự nhiên đi vào một mảnh đáng sợ thiên địa. Tại bên trong vùng trời này, tràn ngập nồng đậm kiếm ý. Nơi xa có dòng sông lao nhanh, phát ra đáng sợ tiếng gào. Nếu như nhìn kỹ lời nói, cái này lao nhanh dòng sông, lại là kiếm ý nói hóa. Kiếm ý tu hành đến cực hạn, có thể hóa trạng thái dịch dòng nước. Nhìn lên bầu trời bên trong nồng đậm kiếm ý, cùng kiếm ý hóa thành dòng sông, tự nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Những thứ này kiếm ý phát ra khí tức quá mãnh liệt, tự nhiên có loại cảm giác liền xem như thần vương cấp bậc bước vào dòng sông bên trong, hội bị áp xúc đến cực hạn trạng thái dịch kiếm ý bị rào sát tử vong, mà lại là trong nháy mắt rào sát loại kia. Cười, một đạo nhu hòa dòng nước tiếp cận tự nhiên, cùng tự nhiên cánh tay gặp thoáng qua, phát ra nhỏ nhẹ lợi khí cắt vỡ nhục thể thanh âm. Tự nhiên trên cánh tay xuất hiện một đầu vết thương, tự nhiên trong nháy mắt cảm giác kịch liệt đau nhức không gì sánh được. Mãnh liệt kịch liệt đau nhức cũng đem tự nhiên kéo về hiện thực, sau đó tự nhiên phát hiện mình hoàn hảo không chút tổn hại. Trong tay vẫn như cũ nắm kiếm đạo lệnh bài, tự nhiên trên mặt khó có thể che giấu rung động. Vừa mới một màn kia là tại là quá làm cho người rung động. Một đạo kiếm ý dòng nước, quy lực có lẽ rất nhỏ, nhưng là ngàn vạn kiếm ý ngưng tập hợp một chỗ, tuyệt đối đáng sợ tới cực điểm. Không ai có thể ngăn cản cái này vô cùng vô tận kiếm ý. Tu hành kiếm ý cũng là một cái không tệ chủ ý, tự nhiên tự lẩm bẩm. Lúc trước mình bị cưỡng ép đưa đến giao trì thánh địa, nội tâm đối kiếm phong tử tràn ngập kháng cự, cũng không định tu hành kiếm ý, nhưng là vừa vặn nhìn thấy một màn kia, khiến tự nhiên nội tâm sinh ra dao động. Hắn không thể không thừa nhận, nếu như tu luyện ra so dòng sông còn to lớn kiếm ý. Thử nghĩ một hồi, theo tay khẽ vẫy, đầy trời kiếm ý hội tụ thành dòng sông, theo chính mình khống chế, trên không trung giống như một đầu lao nhanh cự long, xé nát hết thảy. Đối mặt cường đại công kích thời điểm, tâm niệm nhất động, toàn thân mình bị một tầng lít nhít kiếm ý bao khỏa. Những thứ này kiếm ý đều vô cùng sắc bén, có thể xé nát hết thảy công kích. Tự nhiên tâm niệm nhất động, khống chế một luồng kiếm ý, dung nhập kiếm đạo lệnh bài bên trong, sau đó đi vào cái kia một mảnh kiếm ý chỗ hóa thiên địa. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, yên tĩnh cảm ngộ chung quanh du tẩu kiếm ý. Tự nhiên chung quanh không biết có bao nhiêu kiếm ý phân tán ra bản thân sở tu xuất kiếm ý, cùng chung quanh kiếm ý dung hợp. Quá trình này huyền diệu khó giải thích, cũng dài đằng đẵng, cũng không biết qua bao lâu. Tự nhiên tinh thần lực theo kiếm đạo lệnh bài bên trong lui ra ngoài, thở nhẹ một hơi. Bang bang bang, môn bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Vào đi, tự nhiên từ tốn nói. Môn đẩy ra, Mộ Dung Huyên đi tới, nói, thế nào, trong phòng đợi nửa tháng, phá giải sao, đón đến. Bổ sung một câu, đừng nghĩ lấy phá giải thái cực âm dương phong ấn đồ, ngươi không phá nổi. Nửa tháng, tự nhiên kinh ngạc, Mộ Dung Huyên nói ra, đúng vậy a. Ngươi trong phòng ngốc nửa tháng, vậy mà đi qua lâu như vậy. Tự nhiên nhíu mày, hắn cảm giác mình tinh thần lực tại kiếm đạo lệnh bài trong không gian chỉ đợi hơn 10 giờ. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, mình đã đợi nửa tháng. Trách không được cô nàng này nói mình tại phá giải thái cực âm dương phong ấn đồ. Nàng há hội biết mình tại kiếm nói trong không gian đợi nửa tháng. Đối với cái này, tự nhiên cũng không có giải thích, tâm niệm nhất động, triệu hồi ra chính mình lĩnh ngộ kiếm ý. Mấy chục cỗ phong mang tất lộ kiếm ý dòng nước, vây quanh tự nhiên xoay tròn. Cái này thời gian nửa tháng, tự nhiên thu hoạch tương đối khá. Đúng, người muốn đợi tại tông môn vẫn là phía dưới thánh thành đi chơi, gặp tự nhiên không nói chuyện. Mộ Dung Huyên chủ động nói ra. Hôm nay thánh thành đệ nhất luyện đan sư Gia Cát Minh gặp mặt hướng công chúng luyện chế thuế phàm đan. Tốt, tại thánh địa đều đợi dính. Đi ra xem một chút, Tự nhiên đứng dậy, đến thời điểm viên đan dược kia hội lấy ra đấu giá. Cũng không biết người nào có vận khí tốt như vậy, được đến khỏa này thuế phàm đan. Mộ Dung Huyên ánh mắt bên trong mang theo một chút hâm mộ ngữ khí. Nói ra, thuế phàm đan, Tự nhiên buồn bực. Hỏi, là đột phá thuế phàm cảnh giới đan dược sao? Dĩ nhiên không phải, Mộ Dung Huyên đưa cho Tự nhiên một cái to lớn khinh thường. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây ó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,